Chương 308, Ba Đại Thân Vương sương mù dày đặc. Trong một căn phòng, Lô Tiêu mang theo Cung Thải Vi, Dạ Mộng Lan, Diệp Linh Hy tam nữ ngồi ở ghế trên, Lô Tiêu cũng không biết mình nên nói cái gì cho tốt. Dù sao đây là quan hệ đến mặt vị trí thứ ba muội chỉ phụ thân, nơi đó một phần vạn nói nhầm, liền không phải tùy tiện một cái xin lỗi có thể vãn hồi đấy phu quân. Ngươi đã đến rồi, Lô Tiêu chứng kiến trước của phòng xuất hiện Triệu Thần, rốt cục yên tâm trong tảng đá, mỉm cười, liền rời đi. Triệu Thần xem thì hội Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan cùng với Diệp Linh Hy nói, liên quan tới ba đại thân vương điện hạ không cần nói, chúng ta đều biết, chúng ta sẽ không trách điện hạ. Cung Thải Vi đau khổ cười. Triệu Thần hơi thán một hơi nói, bằng không, các ngươi đi trước Bạch Hổ giới chơi hai ngày. Cung Thải Vi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Dạ Mộng Lan cùng Diệp Linh Hy. Được rồi, Dạ Mộng Lan cùng Diệp Linh Hy trực tiếp đáp ứng rồi. Triệu Thần nghe vậy rốt cục nhẹ nhàng thư một hơi. Tam nữ thì là mỗi người thất lạc không nói lời nào. Thế nhưng cũng may sự tình đã kinh cơ bản xem như là giải quyết rồi. Kỳ thực cái tình huống này cũng là tương đối bình thường. Ở Đại Lương Hoàng Triều Trung Quân tư tưởng, kỳ thực so với địa cầu cổ đại càng thêm lợi hại. Dù sao nơi này chính là ngay cả những cường giả kia đều muốn ở lúc còn rất nhỏ tiếp thu một ít Trung Quân tư tưởng quán thâu. Thường xuyên qua lại phía dưới, tam nữ cũng là đối với cha của mình cách làm rất bất mãn. Ở một phương diện khác, ba đại thân vương phủ. Các ngươi nói Triệu Thần phát hiện chúng ta chuyện điều đó không có khả năng. Một cái cầm phất trần ngự tỷ từ một nơi bí mật gần đó nhìn ba đại thân vương nói, bản tôn xuống, cái kia anh Vũ Vương tuyệt đối không có khả năng phát hiện, không muốn nói anh Vũ Vương, ngay cả ba người các ngươi ngu ngốc bị bản tôn để thăng trở thành hóa tinh nhân diệt, hiện tại không phải là như thường không phát hiện được bản tôn sao? Phất trần ngự tỷ thân thể bốn phía, tinh quang khẽ nhúc nhích. Để người ta biết, cái này phất trần ngự tỷ là tinh giới người xuống nghe được phất trần ngự tỷ lời nói. Cung thân vương cao mày nói, sẽ không, anh Vũ Vương lời nói, đã kinh đoạn tuyệt với ta, nếu như không phải nói biết chúng ta hành vi lời nói, như thế nào lại đoạn tuyệt với ta? Ngự tỷ nhìn ba đại thân vương nói, hẳn là các ngươi hành vi nơi đó xuất sai lầm, không hỏi tới để không đại, Triệu Thần đoạn tuyệt với ngươi liền quyết liệt đi nói chung, bản tôn chỉ cần một việc. Đó chính là ngươi nhóm ba cái đem Đại Lương hướng Long Mạch bắt vào tay cử. Vậy cứ như vậy, phất trần ngự tỷ vừa nói, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Tại chỗ, cung thân vương cùng dạ thân vương cùng với đỉ hệ tờ thân vương ba người hơn nữa nhìn một hồi lấy giống như là đại sự. Trên thực tế không có bất kỳ dinh dưỡng nói sau đó, dồn dập ly khai. Đến khi qua đại khái một chén trà thời điểm. Ba đại thân vương đi mà quay lại đại ca, nữ nhân kia lại tới rồi. Ghê tởm, đối với chúng ta vẫn chưa yên tâm. Dạ thân vương nhìn cung thân vương hung tợn nói. Cung thân vương gật đầu nói, cái này cái sự tình bây giờ còn không gấp được, đến khi bệ hạ bế quan sau khi đi ra, tất cả sự tình đều sẽ hướng phía tốt phương hướng phát triển, hy vọng anh Vũ Vương tiểu tử kia có thể kiên trì cái thời gian đó. Ha ha ha ha, dạ thân vương cười lớn. Đi hệ tờ thân vương cũng là gật đầu nói, cái này ngươi yên tâm, anh Vũ Vương tiểu tử kia trí tuệ tuyệt đối là rất khủng bố đấy. Cung thân vương nói, cũng tốt, hơn nữa, mấy người chúng ta lão nhân nhưng là sẽ xả nước đấy. Như vậy Triệu Thần tên tiểu tử kia kiên trì nữa không đến bệ hạ xuất quan, cũng không xứng khi này cái Đại Lương hướng thái tử. Ha ha ha, chỉ là đến lúc đó, chúng ta cái này ba cái lão nhân hội chết đi. Ha ha ha, đúng vậy, chân phủ đa nở dê năm chúng ta cùng năm cùng ngày cùng tháng chết. Lời thề A, ba đại thân vương lẫn nhau cười lớn, trong mắt thoáng hiện phức tạp quan mang. Mà ở một phương diện khác, Triệu Thần xem lên trước mặt tam nữ nói, đến rồi Bạch Hổ giới, thật tốt vui đùa một chút ta, không nên quá mệt mỏi. Ừ, tam nữ trả lời sau đó, cùng nhau hướng phía Bạch Hổ giới phương hướng chạy đi. Triệu Thần thì là nhìn theo tam nữ sau khi rời khỏi, nhãn thần kiên định xoay người lại. Tâm giải, chuẩn bị thái tử xác lập chuyện nghi. Ừ anh mi, đến lúc đó, trong sân hộ vệ liền giao cho ngươi, anh Vũ Vương vệ quyền chỉ huy, bản vương hội giao cho ngươi. Ừ, còn như mọi người nói, giống như bản vương cùng một chỗ đi, ba đại thân vương, bản vương lần này ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi hội làm như thế nào. Triệu Thần vừa nói, xem trong tay thánh chỉ, lúc này, thời viện sớm đã đem ba đại thân vương trong tay chân chính thánh chỉ biến thành giả thánh chỉ cần đến lúc đó ba đại thân vương dám xuất hiện, Triệu Thần liền dám ngay mặt làm cho ba đại thân vương toàn bộ mất đi năng lực phản kháng. Thế nhưng lúc này Triệu Thần cũng là không biết. Ba đại thân vương thực lực đã là hóa tinh yên diệt, sự tình chậm rãi phát triển, nhất kiện kinh động toàn bộ Lương Sơn Đại Lục, sự tình truyền khắp toàn bộ Lương Sơn Đại Lục, Đại Lương Hoàng Triều gần xác lập thái tử, mà xác lập thái tử nhân tuyển, dĩ nhiên là anh Vũ Vương Triệu Thần Nguyên Bản. Đây là một việc rất hợp lý sự tình, dù sao anh Vũ Vương, mạnh mẽ đại, thông minh, quân lâm thiên hạ, thân là quân vương tất cả chuẩn bị tố chất, Triệu Thần đều có, thế nhưng Triệu Thần là hàng tinh giả. Hàng tinh giả, liên đại biểu muốn tham gia đấu tinh, mà đấu tinh cuối cùng kết cục là leo lên Nữ Lương Sơn, hoặc là tử vong. Thế nhưng vô luận là người, Triệu Thần cũng không thể đứng ở Đại Lương Hoàng Triều. Như vậy mà nói, lập thái tử không phải là không có lập sao? Tuy là rất không minh bạch, thế nhưng cái này cũng không trở ngại toàn bộ Lương Sơn Đại Lục đối với cái này món chuyện quan tâm. Đang lúc mọi người đang mong đợi, ngày này rốt cục đến. Liên miên chập trùng dãy núi, già thiên tế địa rừng rậm, khí tức cổ xưa ngăn cản lấy nhược tiểu chính là sinh vật tới gần, âm trầm tia sáng gián đoạn từ cành lá rậm rạp trong thẩm thấu ra, lại chỉ có thể có vẻ càng thêm âm u. Nơi này cây cối giống như tên giống nhau, có vẻ hết sức cổ xưa, phảng phất tự đại lục tồn tại lúc chúng nó liền tồn tại. Cổ xưa dù gì truyền ra thâm hậu trầm thấp cây khô động tĩnh, gần giống như là cây phát ra thanh âm. Chúng nó giống như ở xì xào bàn tán nói chuyện với nhau giống nhau. Tràn ngập rợn cả tóc gáy hàn ý ở nơi này trong bóng tối, vài tên thiếu nữ vượt mọi trông gai, ở mâm chi quấn quanh kẻ cây trung du tẩu. Phu quân miệng ghét, nói gì để cho chúng ta tới Bạch Hổ giới chơi, như thế một loại quỷ địa phương, nơi nào có gì vui à? Một người mặc hắc sắc y phục dạ hành thiếu nữ thật chặt mân cùng với chính mình môi oán trách, băng bó nàng mảnh khảnh thân thể, thận trọng cảnh giác chu vi. Mấy con cự hổ con rối thủ hộ nhìn trái phải đi tới, không có mang cho nàng cảm giác an toàn. Đi ở phía trước mặt mang một tia lạnh như băng nữ tử thì có vẻ định liệu trước, nhàn đình mạn bộ, phảng phất đi ở chính mình hậu hoa viên trong. Thấy thiếu nữ khẩn trương như vậy, nói, viện nhi, nếu như phu quân nếu như điện hạ gặp lại người thiên hạ đệ nhất tả cờ bộ dạng hội cười ngạo. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 92.